Chương 299, giới tính kỳ thị ngũ ẹn bà đạ. Nhược điểm là thủy điểm này, yêu nguyệt tự nhiên là biết, hắn chỉ là đối với các cự nhân loại sinh vật này tương đối khá mà thôi. Trên thực tế coi như không có thủy, chỉ cần một loại đạt được lực lượng tuyệt đối, cũng có thể đem cái này các cự nhân giết chết. Phá đạo chi 54 phế viêm theo yêu nguyệt bàn tay mà phát động, vòng tròn hình hỏa diễm xuất hiện tại lỗ nô mới vừa thẻ bầu trời, đè xuống. Từ đỉnh đầu bắt đầu thiêu đốt, ở các cự nhân thê thảm la lên trùng, hỏa diễm nuốt nó phệ hầu như không còn, cho dù là ở thật nhỏ một hạt cắt tử cũng không có bông tha, bốc hơi lên thành không khí. Đem tất cả cháy hết hỏa diễm, lại trình độ nào đó mà nói, cùng thủy tương khắc hỏa diễm, có thể đạt được hiệu quả giống vậy. Đối với trả loại này các cự nhân không nhất định phải dùng thủy đi ăn mòn đông lại, dùng hỏa diễm thiêu đốt cũng là có thể. Phất tay tiêu diệt cái này lỗ nô mới vừa thẻ, ở yêu nguyệt tâm lý khả năng không tính là chuyện, nhưng là đối với nội thuộc trùng kích không thể nghi ngờ là 31 lớn lớn, không nói những ẹp hạ đã đó. Cái này lỗ nô mới vừa thẻ trong lòng hắn cũng đã là mạnh nhất tồn tại, bây giờ bị yêu nguyệt ung dung tiêu diệt, cái này tiểu tên đã là xem ngây người. Bộ y phu cờ tạ ơn hai người nhưng thật ra hoàn hảo chút, dù sao hai người bọn họ trước tiên là nột thừa phụ thuộc quan, hơn nữa cũng không có mất đi ký ức, lỗ nô mới vừa thẻ đối với khi đó bọn họ cũng chỉ là chưa bao giờ biết chú ý tiểu nhân vật, bất quá vì không làm cho hoài nghi, hai người này vẫn là làm ra một bộ dáng khiếp sợ. Mũi nhọn diệt lỗ nô mới vừa thẻ sau đó, yêu nguyệt đám người tiếp tục đi tới, hướng lát nọ chẹt phương hướng. Có mới vừa làm mẫu, nó hiển nhiên là yên tâm không ít, nhìn yêu nguyệt ánh mắt vậy cũng là lóe lên chiếu sáng, cũng càng ngày càng thân mật âu yếm yêu nguyệt, liền cùng phải làm một cái yêu nguyệt trên người ký sinh trùng giống nhau. Chỉ bất quá bình tĩnh thời điểm cũng không có qua bao lâu, rất nhanh thì lại xuất hiện người thứ hai Lan Len Rộ Vơ. Hơn nữa cái này Lan Len Rộ Vở cũng không phải là vừa rồi lỗ nô mới vừa thẻ cái kia tầng thứ có thể so sánh, đơn giản là cách nhau một trời một vực. Em họa đại trong hoa mạc, hai bóng người đối lập, ở phía xa, nột thủ đám người trốn một khối nham thạch phía sau, khẩn trương nhìn đang đối đầu hai người. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện lúc này Bô Y Phu cờ tạ hòa đường nhiều vừa thẻ hai người không chỉ là đang khẩn trương, tựa hồ còn có cựu hận cùng phẫn nộ, cùng với sợ hãi. Đó là một loại rất khắc cốt minh tâm cảm tình. Mà nó thu đâu mê phong phạm lấy con mắt, nhìn người kia. Nàng bây giờ an tĩnh lại an tĩnh có chút đáng sợ, trong đầu tựa hồ có vật gì muốn sống lại giống nhau, mang tới đau đau nhức để cho nàng nhíu chặt lông mày, có chút không biết làm sao. Đây hết thảy đều là cái kia đang cùng yêu nguyệt rằng con người mang đến. Đệ ngũ ẹt bạ đạ, nội tỏ ra. Dịu gả vóc người cao gầy, mang mắt đơn cái chú mắt. Hắc sắc trung tóc dài trung phân. Hư động vị trí rất đặc biệt, không hề giống còn lại hư như vậy hư động tích lần ở phong bộ phận đến ứng với bộ phận, mà là đang trên đầu tả nhãn vị trí, bị cái chụp mắt che đỡ. Đầu vai khiêng một bả hình quái trạng vĩ đại liêm đao, lưới dao giống như trăng rằm, vô cùng sắc bén. Hắn chính là ẹn phạ đạ trong đệ ngũ ẹn phạ đạ, nổi tỏ dạ dịu ga, cũng chính là trước đây đánh lén nó thứ hai người chi từ bài danh mở ra, hắn ở vào đệ ngũ ẹn phạ đạ. So với gìm giờ thứ sau ẹn phạ đạ còn phải cao hơn một gã, nói cách khác chiến đấu của hắn lực còn phải lại gìm giờ trên, có thể nói là ạt dù trà xạ rằng cả chung mạnh nhất một cái tuyệt không thố đối thủ. Bởi vì có nghiêm đồng giới tính kỳ thị, cho nên phía trước nổi tỏ dạ đối với thân là nữ tính, cũng là cao hơn chính mình đệ tam ẹn phạ đạn lì ẹn có cực đại bài xích cùng địch ý, không ngừng đi khiêu chiến, nhưng là mỗi một lần đều bị thua. Nổi tỏ giả hy vọng chết ở trong tay cường giả, nhưng là thiên tính hiền lành Lì ẻn ở đem nổi tỏ giả đánh bại sau đó cũng sẽ không giết hắn. Điều này làm cho nổi tỏ giả cảm thấy dị thường khuất nhục, cho nên mới liên hợp một người ạ dặn cả đi đánh lén Lì ẻn, cuối cùng bị đẩy tới hư đêm cung ở ngoài. Hắn là một cái không hơn không kém chiến đấu của người, cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ có chút cùng loại, hoặc có lẽ là muốn càng thêm điên cuồng. Bởi vì hắn so với càng một kiếm tám càng thêm mẫn tuyệt nhân tính, không phải, bản thân hắn sẽ không có người tính loại vật này. Nổi tỏ dạ biết xuất hiện tại nơi đây kỳ thực không có gì tốt lạ, từ vừa rồi lỗ nô mới vừa thẻ lời nói cũng có thể thấy được, yêu nguyệt bọn họ đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ tung tích đã bại lộ, hơn nữa xem ra Esgen vậy cũng đã biết yêu nguyệt đến. Cho nên, nổi tỏ dạ trái với Esgen mệnh lệnh, đơn độc ly khai lát nọ chẹt đến đây tìm được yêu nguyệt, vì chính là có thể cùng cường giả chiến đấu. ngươi chính là Es rèn đại dân cư trong yêu nguyệt đi, nghe nói thực lực ngươi không phải thố, không biết có thể hay không đánh vỡ phòng ngự đây. Nguệ tệ là không che giấu chút nào chiến ý của mình, hai mắt lửa nóng nhìn yêu nguyệt, liếm liếm môi. Vì có thể đủ chiến đấu mà không tiếc vi phạm Es rèn mệnh lệnh, đó có thể thấy được cái này nổi tỏ dạ đối với chiến đấu là có bao nhiêu chấp nhất. Nổi tỏ dạ, đệ ngu ẹn hạ đạ, giết chính là ngươi nói ước đoán Es rèn lại sẽ nhức nhối một hồi lâu. Tới thật đúng lúc, cũng coi là một tiểu nợ thuận tiện bảo trì. Nhếch miệng lên, yêu nguyệt tự nói rằng, cũng không có che giấu chính mình 960 thanh âm. Nợ thuộc trách không được nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là tên phế vật kia, không nghĩ tới lại vẫn sống sót, bất quá hiện tại bộ dáng này thật đúng là thương cảm, sợ rằng đã sống không bằng chết đi, ha ha ha ha nổi tỏ dạ liêm không biết liêm sỉ cười to. Thật giống như không biết là người nào làm hại luật thuộc biến thành hiện tại bộ dáng này giống nhau. Ta ngược lại cảm thấy thương cảm chính là ngươi, coi như đánh đuổi luật thuộc, hiện tại không phải là bị một nữ nhân đặt ở trên đầu. Cái kia mới tới đệ ta mẹ họa đã hình như là hách lợi bối nhi đi, ngươi lẽ nào cho là mình vẫn có thể dùng phương pháp giống nhau đuổi người ta đi sao? Thương cảm chúng yêu nguyệt giọng nói kia cư cao lâm hạ nhìn nổi tỏ dạ nói rằng, đâm thẳng trong lòng hắn chỗ đau nhất địa phương. Muốn chết lao tử luôn luôn một ngày muốn đem nữ nhân kia cho giết nổi giận, linh áp liều mạng buộc phát ra, cầm trong tay mình lớn liêm đao, nổi tỏ dạ hướng phía yêu nguyệt tiến lên, xem ra cái này hách lợi bối nhị thật là hắn lớn nhất chỗ đau, nếu không cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Chẳng qua là một đầu hư mà thôi, lại vẫn biết giới tính kỳ thị, thực sự là nực cười.